tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 201, đang trưởng thành nhi nữ. 3/5, Phan An thả xuống sách, đi tới Bình Bình trước người, cùng Bình Bình mắt to trừng mắt nhỏ. Có mắt to chính là Tiểu Bình Bình. Bình Bình, là tẻ nhạt sao? Phan An hai tay đem Tiểu Bình Bình ôm lên, để Tiểu Bình Bình ngồi ở trên đùi của chính mình. Bình Bình sự chú ý rất nhanh sẽ bị rời đi, đang bị ba ba ôm lấy sau, liền hiếu kỳ nhìn chu vi. Chính mình ngồi ở trên ghế salon, cùng ngồi ở ba chân của ba trên nhìn thấy đồ vật là không giống nhau. Nhìn Tiểu Bình Bình dáng dấp, Phan An mỉm cười lại đem Tiểu Bình Bình đặt ở sofa. Ngoan tương đương Bình Bình còn đang tuổi lớn, thật tốt ngủ, ăn cơm thật ngon, như vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Bình Bình chớp chớp con mắt nhìn Phan An, hiện nay nàng còn không thể nào hiểu được Phan An. Phan An ngồi ở Bình Bình bên người, nhìn Tiểu Bình Bình bởi vì mở mắt ra quá lâu quan hệ, chậm rãi uể oải nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, mới chỉ là 6 tháng trẻ mới sinh. Phan An cũng không muốn để Bình Bình tiếp xúc quá nhiều chuyện. Bình Bình có thể nói chuyện sự tình, Phan An cũng không có nói cho người khác biết. Tương lai Bình Bình hô lên mụ mụ hoặc là bà ngoại, đối Chân Văn cùng Lý Nghiên tới nói đều là một niềm vui bất ngờ. Phan An đã nhận lấy con gái cho mình lễ vật, một phần kinh hỉ cùng cảm động. Tiểu hài tử trưởng thành tốc độ thật rất nhanh, ở đầy đủ dinh dưỡng bổ sung dưới, luôn cảm giác khi đó cái kia có thể sử dụng bàn tay lớn nâng đỡ trẻ con, chậm rãi bò ra bàn tay, lại dùng bàn tay đi đụng chạm nàng thời điểm, đã không cần như là lúc đầu như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng cũng không cách nào nắm giữ nàng. Có thể chạm đến càng ngày càng nhỏ, xuân đi thu đến. Bình Bình một tuổi thời điểm, An Mịa đã 2 tuổi. 2 tuổi An Bình sẽ chạy sẽ nhảy, sẽ nói cùng mình mở tivi, sẽ đếm xem, sẽ bị bà ngoại cùng mụ mụ buộc học ngoại ngữ, cả ngày như là huấn hầu một dạng hỏi dò ô tô dùng tiếng Anh nói thế nào, quả táo nói thế nào, 16 thêm 17 là bao nhiêu. Phan An đối với An Bình giáo dục cũng không can dự. Người bình thường gia đình có thể giáo dục hài tử, Chân Văn cùng Lý Nghiên đều sẽ. Không chỉ có là Chân Văn cùng Lý Nghiên, hai bên thân thích đều rất đau đứa bé trai này. Bình Bình bởi vì thân thể không tốt quan hệ, vẫn luôn là lưu tại Phan An bên người. Lớn yên tĩnh, nhỏ cũng yên tĩnh. Bình Bình một tuổi sinh nhật thời điểm, Phan An không có tổ chức cái gì yến hội sinh nhật, bởi vì mấy ngày trước mới cho An Bình tổ chức xong yến hội sinh nhật. Hơn nữa Phan An đúng là không thích náo nhiệt. Thì thôi, một tuổi Bình Bình đã có thể loạng choạng đi vài bước, nhưng nàng tựa hồ là cũng không thích bước đi. Bình thường trên xuống thang lầu thời điểm, cho dù là từ cửa 2 tầng bậc thang nơi đó xuống, cũng sẽ nằm trên mặt đất một chút đi xuống chuyển. Tiểu An Bình ở trong hố cát hướng về chính mình xe đồ chơi bên trong hạt cát, đang nhìn đến một cái từ bồn hoa bên kia bò qua đến run dài sau, liền cấp tốc dùng hạt cát đem này sâu che lại. Sau đó hiếu kỳ nhìn, chờ kia sâu lộ ra sau đầu, liền tiếp tục hướng phía trên chôn hạt cát. Hiện tại là tháng 10 cuối cùng, tiếp cận tháng 11 thời điểm, một chiếc xe hơi đứng ở phía bên ngoài viện, rất nhanh sẽ từ phía trên đi xuống hai cái nhấc theo túi lớn túi nhỏ nữ nhân xinh đẹp. Cong cong cong tương đương bảo bối tương đương mommy trở về rồi. Lý Nghiên đã là một đại mỹ nữ, bất luận là từ ăn mặc vẫn là kéo ở sau gáy ngọn tóc, đều là như vậy, cũng có thể là bởi vì khí trời dần lạnh, quần áo nhiều, dày. Lý Nghiên nhấc theo đồ vật đi vào trong sân, ở đem đồ vật để ở một bên trên đất sau, liền chạy hướng về phía ở hố một bên chơi hạt cát Tiểu An Bình. Bảo bối, có hay không nghĩ mommy tương đương An Bình bị Lý Nghiên cho ôm lên. Rời đi mặt đất sau liền nhìn dưới mặt đất hạt cát. Rất là không muốn, đang chần chờ một hai giây sau. Tiểu An Bình mới giòn tan nói rằng, nghĩ đến, ngoan tương đương mami cũng muốn chết ngươi tương đương. Lý Nghiên cao hứng ở Tiểu An Bình trên mặt hôn một cái. Sau đó ôm Tiểu An Bình nhìn về phía Phan An bên kia. Bình Bình cũng ngoan tương đương ngày hôm nay cũng cùng ba ba đồng thời. Tương lai khẳng định là một cái yên tĩnh thục nữ tương đương, Tiểu Bình Bình còn không biết cái gì là thục nữ. Lúc này y nguyên là ở Phan An chân một bên bé ngoan ngồi. Tuy rằng chỉ có một tuổi, Phan An cũng không có cho Tiểu Bình Bình mặc quần yếm, mà là chọn một cái chịu mài đai đeo quần, để Tiểu Bình Bình chính mình trên đất bò tới bò lui. Hơn nữa mặc vào đến cũng thuận tiện, sẽ không mài đến tiểu hài tử kia non mềm thân thể. Trần Văn đi tới, ngồi xổm người xuống cùng Tiểu Bình Bình nói rằng, Tiểu Bình Bình, ngày hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi muốn cái gì lễ vật đâu? Bình Bình nhìn một chút bà ngoại, chớp chớp con mắt cũng không nói gì. Tiểu An Bình bị Lý Nghiên ôm lập tức dùng sức muốn xuống. Xe, Trần Văn nghe được liền cấp tốc đi tới. Từ xa địa nơi đó cầm lấy đến một cái màu vàng xe con cùng một cái màu đỏ xe. An Bình muốn cái nào xe? Là cái này vẫn là cái này? Hai cái xe đều cho hắn. Lý Nghiên cấp tốc nói xong. Trần Văn sau khi nghe liền mỉm cười đem hai cái xe đều đưa cho An Bình. An Bình, tốt lắm rồi. An Bình bắt được xe sau liền không kiên nhẫn đem một cái xe ném đi ra ngoài. Không phải cái này. Được rồi, không phải cũng đừng nổi nóng. Ba người chờ chút nhìn thấy liền lại không cao hứng rồi. Lý Nghiên dụ dỗ An Bình, thuận miệng liền nói lên Phan An nói xấu. Phan An tiếp tục xem sách, đối với Lý Nghiên lời nói không có phản ứng gì. Lý Nghiên cùng Trần Văn đều bởi vì đối An Bình nuông chiều. Hiện tại Tiểu An Bình đối hai người này một điểm cũng không sợ. Chỉ có ở Phan An bên này thời điểm mới sẽ thành thật một ít. Sở dĩ rất tự nhiên, hai người liền đều là cầm Phan An đến hù dọa Tiểu An Bình. Đến mức vẫn luôn cùng với Phan An Tiểu Bình Bình, khẳng định là sẽ không sợ sệt Phan An, cũng không cảm thấy ba ba có cái gì đáng sợ. Quả nhiên, ở nhắc lên ba ba tên sau, Tiểu An Bình liền thành thật rất nhiều. Cũng cẩn thận nhìn bên kia không nói tiếng nào ba ba. Phan An ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu An Bình. Tiểu An Bình cấp tốc hoang mang rời tầm mắt, không dám cùng Phan An đối diện. Phan An đứng lên, giãn ra một thoáng làm một buổi trưa vòng eo. Sau đó cúi người xuống đem trước sau là ở chân của mình một bên bò tới bò lui cùng ngồi con gái. Ngoan ôm lấy đến, đi thôi. Vào nhà ăn cơm rồi, Lý Nghiên cũng nhìn thấy Tiểu An Bình phản ứng, cười ôm Tiểu An Bình đi vào, dùng cái trán thân mật ở An Bình trên mặt sượt sượt. Nhi tử người càng ngày càng nặng, mụ mụ đều nhanh ôm bất động tương đương, Trần Văn sau khi nghe liền vừa cầm đồ vật. Vừa nói, người cũng rèn luyện một chút, hiện tại liền sức mạnh của ta cũng không bằng, mới không muốn. Ta này tốt vóc người đã rất được rồi tương đương, Lý Nghiên nói cách khác nói. Hiện tại vẫn không có suy yếu đến ôm 2 tuổi đứa nhỏ đi 2 bước cũng không được mức độ. Ngày hôm nay là Bình Bình sinh nhật, Phan An không có cử hành cái gì yến hội sinh nhật. Chính là thừa dịp ôm Bình Bình đi cầm đồ vật thời điểm. Thuận tiện hái được một đóa hoa nhỏ đặt ở Bình Bình kia đen sẫm nhu thuận tóc ngắn trên. Đưa cho ngươi, quà sinh nhật, Bình Bình một tay sờ về phía đầu của chính mình, rất nhanh sẽ đụng tới đóa hoa kia, tức khắc liền hưng phấn gọi lên, ba ba, hoa hoa. Phan An cầm Lý Nghiên để dưới đất đồ vật, ôm Bình Bình đi về phía trước, cũng mỉm cười nói, đúng đấy, hoa hoa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục